chào mọi người đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện 2. Chúng ta cùng lắng nghe nha. Ở xa đấu thần Liên Minh Tiêu Viêm, xếp bằng ở thứ bảy tòa nguyên mạch Linh Sơn phía trên, hắn lúc này bỗng nhiên mở mắt ra, trong đó tinh mang lấp lóe. Mà ánh mắt nhìn về phía thứ tám tòa nguyên mạch Linh Sơn, chẳng qua lần này tiến vào nguyên mạch Linh Sơn thời gian nhanh đến, mỗi lần tiến vào cần 1.000 long linh tệ. Nhưng hẳn lúc 15 ngày, thời gian tu luyện thoáng một cái đã qua, mà lại Tiêu Viêm phần lớn thời giờ đều là đang bò núi cùng đánh nhau, lần này chân chính thời gian tu luyện cũng không nhiều. Đương nhiên, nếu như ngươi có đầy đủ long linh tệ, ngươi có thể tại cái này nguyên mạch Linh Sơn bên trong đợi càng lâu thời gian. Bất quá bây giờ Tiêu Viêm giao 1.000 long linh tệ thời gian đã đến, cho nên bị ép trực tiếp tự động truyền tống ra nguyên mạch Linh Sơn bên trong. Tiêu Viêm thân hình biến mất tại thứ bảy tòa nguyên khí phía trên dãy núi, tiếp theo một cái chớp mắt thì là một lần nữa trở lại lên núi địa phương. Tiêu Viêm không khỏi cười khổ, khó trách một nại đối với long linh tệ thấy trọng yếu như vậy, 15 ngày liền cần 1.000 long linh tệ, mà đối với tu luyện đến nói, 15 ngày có thể có được hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, mà Tiêu Viêm cũng là lập tức minh bạch ở đây, muốn có được nhanh chóng nhất tu luyện, không chỉ cần phải thiên phú, còn cần có kiếm tiền đầu não mới được. Bây giờ Tiêu Viêm trong tay tăng thêm từ một nại nơi đó đoạt tới long linh tệ, chừng 9.000, có thể tại nguyên mạch Linh Sơn bên trong tu luyện chừng 100 trời, chẳng qua bậc này số lượng tự nhiên là không đủ. Chẳng qua còn tại Tiêu Viêm suy tư thời điểm, chính là có một đám thân ảnh hướng phía Tiêu Viêm đi tới, mà này một đám thân ảnh bên trong có Tiêu Viêm khuôn mặt quen thuộc, những cái này thân ảnh đều là đi theo một nại. Mà bọn hắn dường như gọi tới hộ vệ, sau đó liền đem Tiêu Viêm bao bọc vây quanh. Tiêu Viêm hơi sững sờ, không nghĩ tới phiền phức nhanh như vậy chính là tìm tới cửa. Tiêu Phong, ngươi dính líu tư đấu tàn sát đồng môn, đến chấp pháp đường, khiến phạt đi. Một nại tùy tùng chính là cười lạnh nhìn xem Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm lông mày lại là hơi nhíu lại. Thật đúng là Tiêu Phong, ngược lại thật sự là làm người ngoài ý muốn, ngươi còn có thể sống được. Mà vì thủ hộ vệ trông thấy Tiêu Viêm về sau, trong mắt lại lộ ra một vòng kinh ngạc, dường như hộ vệ này còn nhận ra Tiêu Phong. Chẳng qua Tiêu Viêm coi như không biết, đành phải là cười khổ, không có mở miệng nói chuyện. Tính một cái, tất cả giải tán đi, hộ vệ khoác tay áo chính là nói, Tiêu Viêm cùng một nại một đám tùy tùng đều là hơi sững sờ, trên mặt tràn ngập nghi hoặc. Vương Hàn đại ca, hắn giết một nại sư huynh, chứng cứ vô cùng xác thực, tàn sát đồng môn chẳng lẽ không bị phạt sao? Một nại tùy tùng lập tức chính là không vui lòng, cả giận nói. Chứng cứ vô cùng xác thực, chứng cứ đâu? Các ngươi đám người này, đừng tưởng rằng người ta dễ khi dễ, vẫn khi dễ người khác. Nếu là người khác ta còn tin tưởng, ngươi nói Tiêu Phong giết một nại, nói ra đều không ai tin tưởng. Tên là Vương Hằng hộ vệ chính là trừng mắt liếc một nại tùy tùng nói. Nghe Vương Hằng, Tiêu Viêm lập tức hiểu rõ ra, Tiêu Phong tại đấu thần trong liên minh mềm yếu tính cách chỉ sợ là mọi người đều biết sự tình. Huống chi, nếu để cho kia Trương Mỹ Diễm biết được dám tìm Tiêu Phong phiền phức, chỉ sợ ta mới có không ít phiền phức. Đang khi nói chuyện, Vương Hằng đã là mang lấy thủ hạ của mình vội vàng rời đi. Một nại tùy tùng lập tức sắc mặt xanh xám, mà Tiêu Viêm lập tức giả vờ như một bộ người vật vô hại bộ dáng, sau đó còn vội vàng chắp tay rụt rè nói, thật sự là thật có lỗi các vị sư huynh. Ta Tiêu Phong, nếu có đắc tội mong rằng các vị sư huynh nhiều hơn thông cảm, giết hại đồng môn loại chuyện này ta Tiêu Phong là tuyệt không có khả năng đi làm. Tiêu Viêm thanh âm rất lớn, là cố ý rất lớn tiếng, nhưng trên mặt lại làm bộ một bộ vô cùng đáng thương bị oan uổng bộ dáng. Chẳng qua Tiêu Viêm càng là bộ dáng như vậy, lại khiến người quanh mình càng thêm đối với hắn khịt mũi coi thường. Chẳng qua cúi đầu ở giữa, Tiêu Viêm cũng là nhấc lên một chút mắt, nhìn một nại người hầu một đám thân ảnh, khóe miệng hiển hiện một vòng vi diệu biên độ. Một đám thân ảnh đều là nhìn thấy, phảng phất đang kia một đôi không hề bận tâm trong đôi mắt, đối bọn hắn đều lộ ra vô hình sát ý. Lập tức dọa đến một đám thân ảnh toàn thân đều bốc lên nổi da gà lên, nhao nhao. Đều là về sau vừa lui, trông thấy Tiêu Viêm ánh mắt giống như trông thấy một cái ôn thần, sau đó cấp tốc lui cách. Tiêu Viêm nhìn xem một đám thân ảnh rời đi về sau, thân hình mới là chậm rãi đứng thẳng, khuôn mặt lại lần nữa khôi phục lạnh lùng. Trương Mỹ Diễm, hẳn là đây chính là kia béo tên của nữ nhân. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, nghĩ tới kia mập nữ nhân gương mặt kia, chính là khiến Tiêu Viêm trong dạ dày một trận bốc lên, toàn thân đều là bốc lên nổi da gà. Không được không được. Xem ra vẫn là muốn sớm làm đem nàng giải quyết hết mới được, nàng mới là Tiêu Phong địch nhân lớn nhất a. Tiêu Viêm mặt mũi tràn đầy đắng chát, trong lòng suy tư, chẳng qua lần này vẫn còn là dính nữ nhân này một chút ánh sáng. Những hộ vệ này hiển nhiên đều biết Trương Mỹ Diễm, hơn nữa nhìn đến bọn hắn cùng Tiêu Viêm đồng dạng, trong lòng có to lớn bóng tối. Tiêu Viêm càng ngày càng không nghĩ ra, Tiêu Phong đến tột cùng, vì tu luyện tới ngọn nguồn trải qua cái gì. Nếu như là Tiêu Viêm, như vậy Tiêu Viêm sẽ không chút do dự lựa chọn tự sát, mà lại Tiêu Phong bị tên này, vì Trương Mỹ Diễm nữ nhân dường như bao nuôi còn không phải thời gian ngắn, hẳn là có một đoạn thời gian rất dài. Chỉ ít toàn bộ đệ cửu trọng thiên có phần lớn hộ vệ đều biết Tiêu Phong là cái này Trương Mỹ Diễm bao dưỡng tiểu bạch kiểm. Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu, nhìn xem nguyên mạch linh sơn, Tiêu Viêm vốn định tiếp tục tiến về tu luyện, chẳng qua sau khi suy nghĩ một chút, chính là quyết định vẫn là về trước hắn nhất đẳng động phủ một chuyến. Cái này trong tay cái này 9.000 long linh tệ tự nhiên là không đủ, cho nên Tiêu Viêm nhất định phải nghĩ biện pháp kiếm lấy càng nhiều long linh tệ mới có thể cung cấp hắn tu luyện, mà kiếm lấy long linh tệ phương pháp Tiêu Viêm cũng không sầu. Dù sao luyện dược sư không chỉ có là tại đấu khí đại lục hy hữu, cho dù là tại đấu thần trong liên minh, chất lượng tốt đan dược vẫn luôn là cực kỳ bán chạy, mà lại Tiêu Viêm trong tay bây giờ còn có một nhóm đan phương, từ Bắc Thiên Liệt trong bảo khố đoạt được. Trong đó có chút đan phương phẩm cấp rất cao, mà lại trong đó có một ít đan dược công hiệu xem xét liền biết rất hy hữu, chẳng qua trong đó có một loại đan dược ngược lại là gây nên Tiêu Viêm chú ý. Đan dược tên là Tụ Nguyên Bảo Đan, viên đan dược này công hiệu lại là rất đơn giản, có thể hội tụ tiên nguyên khí, tăng tốc tốc độ hấp thu, ngược lại là cùng đã từng trúc cơ linh dịch có mấy phần giống như, mặc dù có thể tăng tốc ngưng tụ tiên nguyên khí tốc độ, nhưng cùng lúc thể xác cũng sẽ gia tăng phụ tải. Hấp thu quá trình liền sẽ gặp đau đớn, chẳng qua loại đau nhức này đều chính là phạm vi có thể chịu đựng được, mà lại, chỉ cần có thể tăng tốc tốc độ tu luyện, tiếp nhận một chút đau khổ cũng không thể coi là cái gì. Nếu như vận khí không tệ, nói không chừng cái này Tụ Nguyên Bảo Đan còn có thể vì Tiêu Viêm kiếm lấy một chút long linh tệ. Cho nên Tiêu Viêm chuẩn bị về trước một chuyến động phủ, sau đó nhìn xem có thể hay không luyện chế ra một nhóm Tụ Nguyên Bảo Đan. Chỉ ít hiện tại trong tay long linh tệ thực sự có chút không đủ. Nếu là có đầy đủ long linh tệ, tiến vào nguyên mạch linh sơn chính là có đầy đủ thời gian đi tu luyện. Tiêu Viêm chẳng qua chỉ tới thứ 7 tòa phun nguyên núi lửa, sau đó còn có thứ 8 cùng thứ 9. Nếu như thời gian đầy đủ, Tiêu Viêm hẳn là có thể tại nguyên mạch linh sơn bên trong đột phá đến đấu thần. Nhưng trước lúc này, Tiêu Viêm nhất định phải có chuẩn bị đầy đủ, muốn đột phá đấu thần, thế nhưng là một kiện rất khó sự tình. 3. Một tòa động phủ bên trong, Mã Vũ vỗ bàn lên, khuôn mặt phía trên đều là vẻ kinh ngạc. Ngươi nói một nại bị Tiêu Phong giết rồi. Mã Vũ trước mặt một nam tử sắc mặt thảm bại, đây chính là trước đó tại thứ 7 ngọn núi uy hiếp Tiêu Viêm người, lúc này đúng là đến Mã Vũ trước mặt tố cáo. Thiên chân vạn sát, mà lại Tiêu Phong còn đem một nại sư huynh thi thể đều thiêu thành tro tàn, cho nên ta chờ cũng không bỏ ra nổi chứng cứ, lúc ấy chúng ta gọi tới hộ vệ. Nhưng là đều rất kiên kỵ Trương Mỹ Diễm, cho nên liền là thả Tiêu Phong đi, người kia chậm rãi nói, Mã Vũ một mặt khó có thể tin. Nhưng Mã Vũ đang nghe Trương Mỹ Diễm thời điểm, lông mày cũng là hơi nhíu lại, nói ra, kia Trương Mỹ Diễm đích thật là cái nan đề, cái này Tiêu Phong xem ra trên người thật có kỳ quặc, xem ra nhất định phải sớm đem hắn giải quyết hết mới được. Mã Vũ rất mau tìm đến Trần Lệ, chẳng qua Trần Lệ cũng đồng dạng biết được một nại bị Tiêu Phong giết chết sự tình. Dù sao đây là tại đệ cửu trọng thiên, nơi này mạnh nhất chỉ có thể là đấu tiên. Nếu như đột phá đến đấu thần, liền không thể tùy tiện lại đến đệ cửu trọng thiên, càng không thể tùy ý giết chóc, cho nên nơi này tranh đoạt đều là thuộc về cửu tinh đấu tiên tranh đoạt. Nơi này duy nhất đấu thần chính là đệ cửu trọng thiên điện hạ bản tôn, chẳng qua hiện nay nàng cũng là bản thân bị trọng thương, kim bản đại điện sắp đến. Đừng nói là toàn bộ đệ cửu trọng thiên, thậm chí cả toàn bộ đấu thần liên minh đều giống như là bão tố nổi lên bình tĩnh như trước, tất cả mọi người mơ ước điện hạ vị trí. Dù sao trở thành điện hạ, liền nghĩ làm tài chính là trở thành nhất trọng thiên thống soái tối cao, vô luận là quyền lực vẫn là tài nguyên, đều là đủ kích thích tất cả mọi người đối một điện chi chủ vị trí này ngấp nghé. Một nài chiến lực cũng coi như được mạnh, vậy mà thua ở Tiêu Phong trong tay, đích thật là có chút cổ quái, chẳng qua có lẽ Tiêu Phong là dùng âm mưu quỷ kế gì đạt được cũng nói không chắc. Nói tóm lại, nếu như bây giờ động thủ đi giải quyết Tiêu Phong ta cũng không quá tán thành, bởi vì kia tầng thứ 8 Trương Mỹ Diễm, nếu là nổi giận, người ta đều tao ngộ qua, ta chờ cũng sẽ không là đối thủ của nàng, cho dù nàng giết chúng ta khả năng không lớn, nhưng là người ta tuyệt đối sẽ đánh mất tham gia kim bản đại điện tư cách. Trần Lệ cho mày, chậm rãi đối Mã Vũ nói. Mà lại cái này Tiêu Phong đoán chừng mục đích cũng không đơn giản, xem ra lần này Kim Bản đại điển mục tiêu của hắn cùng chúng ta đoán chừng là đồng dạng. Hắn vậy mà tiến vào Nguyên Mạch Linh Sơn tu luyện, quả quyết là nghĩ tham dự điện chủ này chi tranh. Trần Lệ tiếp tục nói, nếu như thế, chúng ta tại Kim Bản đại điển sẽ giải quyết hắn cũng không muộn, thiên phú của hắn sớm đã bị ta cổ độc phá hủy, cho dù hắn có lớn hơn nữa tạo hóa, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến cựu tinh đấu tiên. Ta phát giác qua khí tức của hắn, bất quá vẫn là một cái bát tinh đấu tiên, nhưng cũng hẳn là đến bát tinh đấu tiên hậu kỳ. Trần Lệ an ủi Mã Vũ, phân tích nói. Mã Vũ thì là sắc mặt âm trầm, nói, ta cũng không phải lo lắng hắn đối anh ta sẽ tạo thành cái uy hiếp gì, chỉ bất quá cái này Tiêu Phong lần này đột nhiên xuất hiện, tăng thêm tính tình đại biến, cũng dám cùng chúng ta đối đầu, một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, làm ta sinh lòng buồn nôn, liền nghĩ mau mau tiêu diệt hắn. Hừ, nếu không phải hắn là Trương Mỹ Diễm tiểu bạch kiểm che chở hắn, ta tùy tiện tìm lý do liền có thể đem hắn ôm chết, trực tiếp đánh cái gần chết, nhìn hắn sẽ còn hay không vẫn là một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Nghĩ đến Tiêu Phong, Trần Lệ trong mắt cũng là hiện lên một vòng lạnh ý, hoàn toàn chính xác, tại hắn nhận biết Tiêu Phong bên trong, bây giờ Tiêu Phong cơ hồ đổi một người, nhưng từ khí tức bên trên, Trần Lệ cũng không có cảm giác được bất kỳ mánh khóe, liền mùi trên người cũng không hề biến hóa, cho nên Trần Lệ cũng không có hoài nghi Tiêu Phong là biến thành người khác. Trần Lệ càng nhiều cho rằng là Tiêu Phong tại biến mất trong khoảng thời gian này đạt được cái nào đó cường đại tạo hóa, cũng là để hắn nhặt lại lòng tin, cho nên mới dẫn đến hắn tính tình đại biến, từ một cái mềm yếu tính cách trở nên dám động thủ giết người. Không cần lo lắng, Tiêu Phong quả quyết là không tạo nổi sóng gió gì, lấy trong tay hắn tài nguyên, không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đột phá, khoảng thời gian này vẫn là tạm thời tha hắn một lần, đại ca ngươi cũng tại đột phá thời kỳ mấu chốt, mà lại, thực lực của ta cũng còn kém một bước chính là có thể đột phá đến cựu tinh đấu tiên trung kỳ, ngươi có thể yên tâm, chỉ cần hắn tham gia Kim Bản đại điển, ta chắc chắn đem hắn đánh thành trọng thương, về sau như thế nào xử lý, liền giao cho ngươi. Trần Lệ cười cười, trong mắt cũng là hiện lên một vòng sát ý. Mã Vũ nghe vậy, cũng là biểu môi, Trần Lệ lời nói hoàn toàn chính xác có lý. Tiêu Viêm tại về động phủ dọc đường, trực tiếp rẽ ngoặt đi Thiên Bảo Các, tụ linh bảo đang cần thiết dược liệu Tiêu Viêm trong tay cũng không nhiều, cho nên Tiêu Viêm vẫn là chuẩn bị đi trước mua một chút dược liệu mới được, thuận tiện tìm hiểu một chút giá thị trường. Thiên Bảo Các tầng thứ nhất vẫn như cũ là vô cùng náo nhiệt, tràn đầy đều là bày quầy bán hàng người, buôn bán lấy các loại kỳ vật, mà Tiêu Viêm chủ yếu là nhìn một chút đan dược loại. So với vũ khí cùng áo giáp, đan dược dường như càng lôi cuốn một chút, mua đan dược người nối liền không dứt, mà Tiêu Viêm cũng là đi theo đi dạo. Tiêu Viêm tùy tiện tìm một cái quầy hàng, phía trên bày đầy bình ngọc, cho dù phong tồn, cũng có thể nghe được nồng đậm đan hương tràn ra. Vị sư huynh này, người nhưng có tăng lên tốc độ tu luyện đan dược, Tiêu Viêm hỏi dò, người kia có chút kỳ quái nhìn thoáng qua Tiêu Viêm, sau đó mới hồi đáp. Đương nhiên là có, chẳng qua một tháng này toàn bộ đều đã bị dự định ra ngoài, ngươi cũng biết lập tức Kim Bản đại điển, ai cũng nghĩ ra sức đánh cược một lần. Người kia đáp trả nói, Tiêu Viêm trông thấy người này bộ dáng chính là biết được, cái này người xem xét chính là muốn làm thịt Tiêu Viêm một bút. Ta không thiếu tiền, Tiêu Viêm nói thẳng. Người kia nghe vậy lập tức cười một tiếng, chính là nhìn ra được Tiêu Viêm là cái người biết chuyện. Ngươi cần bao nhiêu ngưng khí bảo đan? Người kia hỏi. Tiêu Viêm làm sao biết cái gì ngưng khí bảo đan, chẳng qua nghe tên như ý nghĩa, phải cùng tụ linh bảo đan hiệu quả chênh lệch không hai. Ngươi có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu? Tiêu Viêm hỏi, người kia hơi kinh hãi, chính là tay áo vung lên, xuất hiện trước mặt năm bình ngọc. Trong tay của ta áp đáy hòm hàng, cuối cùng năm mai, một hơi giá. 1.000 long linh tệ một viên, người kia trực tiếp chào giá, Tiêu Viêm nghe vậy hơi kinh hãi, không nghĩ tới dạng này đang dược vậy, mà lại có cao như thế ngang giá cả. Tiêu Viêm ra vẻ nhướng mày, đứng người lên định muốn ly khai, Tiêu Viêm vốn cho rằng người kia sẽ giữ lại, không ngờ Tiêu Viêm vừa mới đứng dậy, chính là có mấy thân ảnh cấp tốc vây lại. Cuối cùng năm nay ngưng khí bảo đang lấy 1.200 miếng long linh tệ bán ra, người kia cười lạnh nhìn thoáng qua Tiêu Viêm, phản phất lại nói Tiêu Viêm là một cái cũng không biết thú gia hỏa. Tiêu Viêm nhíu mày, không ngờ tới cái này ngưng khí bảo đan như thế lôi cuốn, thậm chí đều xuất hiện cung không đủ cầu tình huống. Tiêu Viêm trong lòng kinh ngạc, cũng là hơi nghi, hoặc một chút. Theo đạo lý, cái này lớn như vậy đấu thần liên minh, nên không thiếu đan dược mới đúng, làm sao lại xuất hiện cung không đủ cầu tình huống đâu. Khụ khụ, vị sư huynh này, chúng ta đấu thần liên minh như thế thiếu luyện dược sư a? Tiêu Viêm hỏi dò, người kia cũng không hề sinh khí, dù sao hắn còn nhỏ kiếm một bút. Luyện dược sư ở nơi nào đều thiếu, trừ Linh Dược Thiên Cung, đấu thần trong liên minh luyện dược sư không ít, nhưng là tại đệ cửu trọng thiên có thể luyện chế ra cái này ngưng khí bảo đan luyện dược sư lại cũng không nhiều, chỉ ít cần đạt tới thánh thứ hai phẩm. Ngưng khí bảo đan nhu cầu lượng một mực rất cao, tăng thêm kim bản đại điển, đương nhiên phải đắt một chút, chẳng qua ta vừa mới cho giá tiền của ngươi, đã coi như là thị trường giá thấp nhất, hiện tại ta là thật không có, ngươi muốn mua ta cũng không có cách nào. Người kia nhún vai, coi là Tiêu Viêm muốn mua đan dược. Đa tạ, Tiêu Viêm cũng là cười khổ một cái, chính là đối người kia có chút chắp tay. Tiêu Viêm quay người chính là chuẩn bị rời đi, người kia nhìn xem Tiêu Viêm bóng lưng rời đi, bỗng nhiên hô hài, chờ một chút, ta chỗ này còn có cuối cùng một viên, người có muốn hay không? Tiêu Viêm bước chân có chút dừng lại, mặc dù cũng không phải là rất cần, nhưng là mua được nghiên cứu một chút vẫn còn có chút tác dụng. Tiêu Viêm tiếp nhận trong tay người kia đang dược, sau đó mỉm cười, xuất ra mình thẻ, chuyển 1.200 miếng long linh tệ, người kia ánh mắt mới rốt cuộc hiện lên một tia cổ quái. Tiêu Phong sư huynh, ngươi thật không nhớ rõ ta rồi. Người kia thấy Tiêu Viêm nhìn ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối giống như người xa lạ, rốt cuộc mới là mở miệng nói ra. Tiêu Viêm nghe vậy hơi sững sờ, giờ mới hiểu được vì sao người này gặp mặt chính là nguyện ý xuất ra mình áp đáy hòm ngưng khí bảo đan, nguyên lai là Tiêu Phong người quen. Chẳng qua Tiêu Viêm làm sao biết, lập tức chính là gượng cười. Bất mãn người nói, lần kia sau khi chiến đấu, thụ thương nghiêm trọng, đánh mất bộ phận ký ức, cho nên có một số việc cùng người cũng đã nhớ không rõ. Tiêu Viêm có chút xấu hổ, vội vàng kéo một cái lời nói dối tròn một chút, nguyên lai cái này người cũng một mực đang quan sát Tiêu Viêm, cuối cùng mới cho thấy cùng Tiêu Phong nhận biết. Thì ra là thế, ta nghe nói trận đại chiến kia, Tiêu Phong huynh có thể còn sống sót thật nhiều không dễ dàng, đã Tiêu Phong huynh không nhớ ra được ta, chúng ta liền nhận thức lại một cái đi. Ta gọi Cao Khải, là một thánh thứ hai phẩm luyện dược sư, người kia đứng người lên, minh bạch sự tình nguyên, do về sau. Trên mặt chính là nổi lên hòa thuận mỉm cười, Tiêu Viêm thấy thế nào nào? Bởi vì từ khi Tiêu Viêm tiến vào đấu thần liên minh về sau, từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này một cái tràn ngập hòa thuận nụ cười. Cao Khải, thật cao hứng nhận thức lại, Tiêu Viêm cũng là lộ ra đồng dạng mỉm cười. Trong tay của ta ngưng khí bảo đan đều đã bán xong, Tiêu Phong huynh sớm đi đến có thể ta còn có thể lưu một chút, thực sự thật có lỗi, Cao Khải bất đắc dĩ nói. Tiêu Viêm thì là khoác tay áo, nói, ta cũng không phải là rất cần cái này ngưng khí bảo đan, Cao Khải huynh hao tâm tổn trí, lần này đến đây là cần mua một chút dược liệu. Dược liệu, Tiêu Phong huynh là muốn luyện dược sao? Cao Khải có chút khó hiểu, chẳng qua cũng hợp tình hợp lý, dù sao Tiêu Phong mặc dù cũng là một luyện dược sư, nhưng là luyện dược thiên phú cũng không cao, luyện chế ra đến đan dược hiệu dụng đều không có tác dụng gì. Ta cũng dự định luyện chế một chút cái này ngưng khí bảo đan, Tiêu Viêm gật gật đầu, trực tiếp hồi đáp. Cao Khải nghe vậy, lập tức càng thêm kinh ngạc, mà ngồi ở Cao Khải bên cạnh một chút người nghe vậy chính là cười nhạo một tiếng, phải biết ngưng khí bảo đan thuộc về thánh thứ hai phẩm. Cái này phẩm cấp cũng không tính thấp, chí ít tại đệ cửu trọng thiên bên trong có thể luyện chế ra đến cũng không có nhiều người. Cho nên, chính là khiến luyện dược sư tại đệ cửu trọng thiên bên trong địa vị nhất là cao, có thể luyện chế ra ngưng khí bảo đan luyện dược sư càng là được người tôn kính. Tiêu Viêm khuôn mặt lạ lẫm, cái khác luyện dược sư nghe nói Tiêu Viêm lời nói, đều là lộ ra cười nhạo. Tiêu Phong huynh ngươi bây giờ là thánh thứ hai phẩm luyện dược sư rồi, Cao Khải kinh nghi mà hỏi, Tiêu Viêm lắc đầu. Đế phẩm về sau, luyện dược đẳng cấp Tiêu Viêm trong lòng liền đã không có khái niệm, chẳng qua Kim Thần Đào lời nói, Tiêu Viêm luyện dược trình độ chỉ ít cũng đạt tới thánh thứ hai phẩm. Không có, ta có một vị luyện dược sư bằng hữu, hắn có thể giúp ta luyện chế, chẳng qua vật liệu tiền vẫn là phải chính ta ra, cho nên đây không phải đến mua dược liệu à. Tiêu Viêm chưa hề nói mình luyện chế, mà là nói mình một vị bằng hữu, đương nhiên, Tiêu Viêm là tại không bên trong sinh bạn. Chẳng qua Tiêu Viêm cũng có thể đoán được, Tiêu Phong luyện dược trình độ thật là không ra thế nào địa, không phải Cao Khải cũng không có khả năng lộ ra như thế vẻ mặt kinh ngạc. Thì ra là thế, vậy ta mang Tiêu Phong huynh đi mua đi, dù sao ở đây ta rành, có thể vì ngươi tiết kiệm không thiếu long linh tệ, Cao Khải nói xong, liền đem gian hàng của mình cấp tốc thu vào. Tiêu Viêm hơi có chút lộ vẻ xúc động, ngược lại là không nghĩ tới Tiêu Phong tại đấu thần trong liên minh, còn có Cao Khải như vậy, bằng hữu. Nói, Cao Khải chính là dẫn Tiêu Viêm đi vào du tẩu tại quầy hàng ở giữa, quầy hàng phía trên dược liệu tự nhiên là Sa Thiên Bảo các bên trong muốn hơi rẻ. Tiêu Phong huynh cần bao nhiêu phó dược liệu? Cao Khải hỏi. Lấy trước 100 phó đi, Tiêu Viêm nói, tại Tiêu Viêm trong ý thức, 100 phó cũng không tính nhiều. 100 phó, Cao Khải lập tức vô cùng kinh ngạc, bởi vì cái này mức thế, nhưng là khá là khổng lồ. Tiêu Phong huynh, 100 phó, cho dù là ta một năm, cũng bất quá luyện chế 30 mấy miếng, mà thôi, 100 phó thực sự nhiều lắm, mà lại giá cả không ít, tối thiểu cần 2 vạn long linh tệ. Tiêu Phong huynh trong tay có nhiều như vậy sao? Cao Khải tràn ngập nghi, hoặc nhìn Tiêu Viêm. Không sai, chính là 100 phó, ta dùng không được nhiều như vậy, cũng có thể bán nha. Tiêu Viêm cười một cái nói, Cao Khải chính là hơi kinh hãi, không khỏi bắt đầu suy đoán Tiêu Viêm vị luyện dược sư này, bằng hữu đến tột cùng cái gì phẩm cấp luyện dược sư. Kìa, tốt a, Cao Khải cũng chỉ có thể gật gật đầu, lại lần nữa nhìn trước mắt cái này khóe miệng thời khắc, đều ngậm lấy miệng cười nam nhân, dường như đã nhớ không nổi, đã từng cái kia cúi đầu, khốn đốn Tiêu Phong, phản phất, đổi thành một người khác. Tiêu Viêm lại lần nữa xuất ra 2 tỷ tiên nguyên khí đan, đổi 2 vạn long linh tệ, tăng thêm nguyên bản 9.000, Tiêu Viêm trong thẻ có 2.900.000 long linh tệ. Tại Cao Khải nhìn thấy mức này thời điểm, trong mắt lập tức chính là lại lần nữa nổi lên tinh mang. Tiêu Phong huynh, ngươi chừng nào thì trở nên có tiền như vậy rồi? Cao Khải hoảng sợ nói, kỳ thực 2 vạn đối với Cao Khải đến nói cũng không tính nhiều, dù sao hắn là một luyện dược sư, kiếm lấy long linh tệ lại chuyện quá đơn giản tình. Ngạch, lần chiến đấu này như vậy phải có kiểm nhận lấy được, chẳng qua điểm ấy long linh tệ còn không có biện pháp cung cấp tu luyện, cho nên phải nghĩ ít biện pháp tại kiếm lấy một chút mới được. Tiêu Viêm cười hồi đáp, nhìn xem trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin Tiêu Viêm, Cao Khải càng ngày càng cảm giác Tiêu Phong như là đổi thành một người khác. Một mực giúp Tiêu Viêm mua xong dược liệu về sau, Cao Khải mới là đưa mắt nhìn bên trong Tiêu Viêm rời đi, nhìn xem rời đi Tiêu Viêm, Cao Khải cũng phía trên gãi đầu một cái, vẫn là không có chậm tới. Cái này mất đi ký ức, sẽ cải biến một người nhân cách sao? Cao Khải không hiểu, sau đó lắc lắc, một lần nữa trở lại Thiên Bảo các bên trong bày quầy bán hàng buôn bán đan dược. Tiêu Viêm cũng không biết, Tiêu Phong đã từng đã cứu Cao Khải một lần, mà Cao Khải chỉ sợ cũng là đấu thần trong liên minh duy nhất thực tình đối đãi Tiêu Phong một người. Trở lại động phủ về sau, Tiêu Viêm chính là bắt đầu chuẩn bị bắt đầu luyện chế ngưng khí bảo đan, bất quá hắn đan phương cùng ngưng khí bảo đan có chỗ khác nhau, tên là tụ nguyên bảo đan. Trong tài liệu ngược lại là rất tương tự, chẳng qua cũng có được nhỏ xíu khác biệt. Tại mua dược liệu thời điểm, Tiêu Viêm cũng mua khác biệt dược liệu, cái này tụ nguyên bảo đan cũng không tính quá khó. Tiêu Viêm ngồi tại lầu các phía trên, vung tay áo bào, dược đỉnh chính là hiển hiện, cái này dược đỉnh vẫn là kim thần đào tặng cho hắn. Diễm Mộc đỉnh đã không có cách nào xứng đôi hiện tại Tiêu Viêm luyện dược trình độ, cho nên cần cường độ cao hơn tốt hơn dược đỉnh mới được. Kim thần đào cho Tiêu Viêm dược đỉnh miễn cưỡng còn có thể luyện chế, chẳng qua có thể sử dụng bao lâu, chính là một ẩn số, chỉ ít nhìn, dường như không bao lâu. Hỏa diễm đến trong dược đỉnh bay lên, đan phương bên trong có 100 loại dược liệu cần tinh luyện, lần thứ nhất luyện chế, Tiêu Viêm đều là khá là cẩn thận, bởi vì dược liệu khác biệt, có dược liệu cần nhiệt độ cao, có dược liệu thì là cần nhiệt độ thấp, nhưng bằng mượn Tiêu Viêm, đối với hỏa diễm chưởng khống trình độ, tinh luyện tốc độ đã lâu rất nhanh, bước thứ nhất dược liệu tổn thất phi thường ít, một bước cuối cùng tan đan, Tiêu Viêm cũng là không có bất kỳ cái gì khái bán, liền một lần liền luyện chế thành công. Đối với Tiêu Viêm đến nói, cái này tụ nguyên bảo đan luyện chế có thể nói là vô cùng đơn giản. Bởi vì so với trước đó tại vạn giới tranh bá thi đấu bên trong, Chu Trường An để Tiêu Viêm luyện chế 3 loại đan dược so ra, quả thực chính là đại vu thấy tiểu vu. Chẳng qua Tiêu Viêm cái thứ nhất đan dược lựa chọn dược liệu đều là kém nhất, phía trước 50 miếng tụ nguyên bảo đan Tiêu Viêm đều dự định toàn bộ bán đi, sau đó 50 miếng thì là cho cung cấp tự mình tu luyện. Luyện chế đan dược thành công tất nhiên liền có đan lôi, mà Tiêu Viêm tự nhiên sẽ không bỏ qua đan lôi tẩy lễ. Về sau thời gian bên trong, Tiêu Viêm động phủ phía trên, đan lôi cơ hồ chưa hề tán qua, tại đệ cửu trọng thiên bên trong, đan lôi cũng không kỳ quái, cơ hồ rất nhiều động phủ đều có đan lôi nổ vang, cho nên Tiêu Viêm cũng không có lộ ra rất đặc biệt. Kỳ thực bên trên, Trần Lệ đồng dạng cũng là một luyện dược sư, mà lại tại đệ cửu trọng thiên vẫn là một cái danh khí không nhỏ luyện dược sư. Hắn đời này mỗi lần kim bản đại điển thời điểm, ngưng khí bảo đan đều là trọng yếu nhất cung ứng một trong. Chẳng qua Trần Lệ lại là thông minh, hắn đồng dạng đều biết luyện chế nhiều một ít ngưng khí bảo đan, cuối cùng thừa một chút, đem giá cả chép đến tối cao, hắn cũng có thể ở thời điểm này kiếm một món hời. Trần Lệ ngưng khí bảo đan so với phổ thông luyện dược sư luyện chế ngưng khí bảo đan, công hiệu quả ít nhất phải mạnh 30% trái phải, cho nên Trần Lệ luyện chế ra ngưng khí bảo đan, một mực đang để Cửu Trọng Thiên đều là hàng bán chạy. Mặt ngoài Trần Lệ chỉ là một luyện dược sư, kỳ thực Trần Lệ tại toàn bộ đệ cửu trọng thiên đều có khổng lồ giao thiệp lưới. Chí ít liền Mã Vũ ca ca cùng Trần Lệ nói chuyện, đều muốn lễ nhượng ba phần, dù sao đắc tội một ở nơi này nổi tiếng luyện dược sư, cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Tiêu Viêm hiện tại cũng còn không biết, vì sao Tiêu Phong sẽ đối Trần Lệ có như thế lớn thù hận, trong lúc này tất nhiên tồn tại một cái bí mật. Bí mật này Tiêu Viêm hiện tại còn không biết mà thôi. Nhưng là Trần Lệ không đơn giản, Tiêu Viêm tại cùng hắn ngắn gọn trong lúc nói chuyện với nhau đã cảm nhận được, so với Trương Mỹ Diễm càng thêm khó có thể đối phó. Chí ít Trương Mỹ Diễm không có đối Tiêu Viêm có sát tâm, nàng càng nhiều chỉ là nghĩ thỏa mãn mình thú tính mà thôi. Lúc này Trần Lệ trước mặt trưng bày ước chừng 100 cái chứa ngưng khí bảo đan bình ngọc, gần đây ngậm lấy một vòng mỉm cười, một mình lẩm bẩm nói, đợi thêm một chút, giá cả còn có lên cao không gian. Trần Lệ từ trước đến nay phi thường khiêm tốn, nhưng là trong tay hắn, có đám người cũng không biết có bao nhiêu long linh tệ. Mỗi lần kim bản đại điển Trần Lệ đều sẽ kiếm một món hời. Chi phí chẳng qua 600-700 long linh tệ ngưng khí bảo đan, Trần Lệ trong tay ngưng khí bảo đan bình thường giai đoạn sau cùng đều có thể tăng tới 2.000 long linh tệ một viên. Chẳng qua cho dù là cái này cao giá cả, như cũ có không ít người điên cuồng mua, dù sao số lượng có hạn, ai cũng nghĩ đem hết toàn lực đánh cược một lần. Cho nên cho dù cao giá cả, như cũ có rất nhiều người điên đoạt, vật hiếm thì quý, cũng dẫn đến Trần Lệ trong tay ngưng khí bảo đan càng ngày càng đắt. Lần này kim bản đại điển, chính là ta tốt nhất cơ hội, nếu như không ở chỗ này lúc đánh cược một lần, chờ đến khi nào. Trần Lệ ánh mắt nhắm lại, ẩn chứa trong đó một vòng sát ý, nó trên thân cũng là bộc phát ra khí tức cường đại, chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt, chính là lại lần nữa ẩn tàng xuống dưới, Tiêu Phong vậy. Mà cũng đột phá đến cựu tinh, ngược lại là khiến người bất ngờ. Có điều, đã từng ngươi ngược lại là một thiên tài, nhưng thiên phú của ngươi cùng số mệnh đang lặng lẽ ở giữa, đều thuộc về ta. Nếu là có thể đưa ngươi giết chết, đem ngươi tất cả khí vận toàn bộ tước đoạt, khi đó, mới xem như viên mãn thành công. Trần Lệ trên mặt lộ ra âm tà nụ cười. Tiêu Phong cùng Trần Lệ kỳ thực xuất từ cùng một cái giới không, nhưng ở tiến vào đấu thần liên minh trước đó, Tiêu Phong vô luận là thiên phú cùng thực lực đều tại Trần Lệ phía trên. Nhưng là Trần Lệ lại hiểu cổ độc thuật, đem Tiêu Phong thiên phú cùng số mệnh lặng lẽ chuyển dời đến hắn trên người mình, tước đoạt Tiêu Phong thiên phú cùng số mệnh. Mà Tiêu Phong tu luyện trong lúc vô tình, càng ngày càng khó khăn, nhưng Tiêu Phong đến chết mới biết được, mình khí vận kết nối một người này. Mà người này chính là Tiêu Phong đã từng xem như huynh đệ một loại đối đãi Trần Lệ. Mà cái này mới là Tiêu Phong. Vì sao đối Trần Lệ có như thế nồng đậm oán khí nguyên nhân, nhưng Tiêu Viêm, đối với cái này, cũng không biết, tại Tiêu Phong trong trí nhớ cũng không có nói tới, cho nên Tiêu Viêm phải biết thật giống, cũng chỉ có thể từ Trần Lệ trong miệng mới có thể có biết. Bất quá đối với Tiêu Viêm đến nói, thật giống như thế nào cũng không trọng yếu, giết chết một nại về sau, Tiêu Viêm trên cánh tay điểm đen đã tiêu tán một cái, nói cách khác đã có một cái thù hận Tiêu Viêm báo rơi. Còn có Trần Lệ cùng cái kia không biết tên tóc bạc ngân lông mày người. Cho nên vô luận như thế nào, Tiêu Viêm đều sẽ đem Trần Lệ cho giết chết. Đây là Tiêu Phong tâm nguyện, Tiêu Viêm lấy Tiêu Phong thân phận còn sống. Như vậy những cái này thù hận, Tiêu Viêm cũng nhất định phải đem giải quyết rơi. Đối với Tiêu Phong là một loại giải thoát, đối với Tiêu Viêm cũng thiếu một chút chuyện phiền toái. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Trần Lệ ẩn tàng cực sâu, hắn sở dĩ khoảng thời gian này cũng không định thu thập Tiêu Viêm là bởi vì hắn bây giờ cũng tại tốc độ cao nhất tu luyện. Đối với đệ cửu trọng thiên điện chủ vị trí cũng là ngấp nghé đang nhìn, dù sao loại cơ hội này, cơ bất khả thất. Cho nên Trần Lệ định đem giết chết Tiêu Viêm sự tình thu xếp tại một năm về sau kim bản đại điển, thời gian một năm nhanh chóng, đây đã là khẩn yếu quan đầu. Cho nên tất cả mọi người không có lãnh đạm tại đem hết toàn lực tu luyện. Mà Tiêu Viêm nơi này, cũng là tốc độ cao nhất luyện chế lấy tụ nguyên bảo đan, bởi vì Tiêu Viêm trong tay tiên nguyên khí đang nhất định phải lưu một chút, không phải chiến đấu tiếp tế khó mà cung ứng, cho nên long linh tệ Tiêu Viêm nhất định phải nghĩ biện pháp đi kiếm lấy. Bây giờ có thể nhanh chóng làm giàu phương pháp liền chỉ có một cái. Đã gia tăng tu luyện đan dược như thế bán chạy, Tiêu Viêm liền cũng phải rèn sắt khi còn nóng. Cái này chén đẹp ngạnh làm sao cũng muốn đi chia lên một điểm. Tiêu Viêm phi tốc luyện chế tụ nguyên bảo đan, 2 tháng về sau, Tiêu Viêm chính là bằng tốc độ kinh người luyện chế 90 miếng, thất bại 10 cái. Loại này xác suất thành công đã rất không tệ. Cũng không biết, ta cái này tụ nguyên bảo đan cùng ngưng khí bảo đan hiệu quả ai mạnh ai yếu. Tiêu Viêm cầm trong tay 2 chiếc bình. Theo thứ tự là hắn tại Cao Khải trong tay mua ngưng khí bảo đan, cùng hắn tốn hao 2 tháng luyện chế tụ nguyên bảo đan, cả hai đều tản ra đan hương, cụ thể hiệu quả, còn có đợi Tiêu Viêm đi chứng thực. Tiêu Viêm thân hình biến mất tại nhất đẳng trong động phủ, hắn lại lần nữa tiến vào nguyên mạch Linh Sơn bên trong, lần này thứ 7 ngọn núi bên trên, chính là ngồi đông đảo thân ảnh, mà trong đó một chút thân ảnh chính là đã từng một nại tùy tùng. Tiêu Viêm xuất hiện. Lập tức nguyên bản ngồi tại đỉnh cao nhất mấy người nhao nhao lui về sau tránh, mạnh mẽ cho Tiêu Viêm nhường ra một loạt vị trí. Một nại sư huynh chính là bị người này chém giết, trong đám người không biết ai lẩm bẩm một câu, bốn phía nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt bên trong lập tức tràn ngập kính sợ cùng ngơ ngác, nhao nhao lui về sau tránh, cho Tiêu Viêm nhường ra một con đường. Tiêu Viêm cười cười, cũng là đi thẳng tới thứ 7 ngọn núi đỉnh núi ngồi xếp bằng xuống, chính là bắt đầu chờ đợi phun nguyên núi lửa phun trào. Nửa khắc đồng hồ thời gian, phun nguyên núi lửa chính là oanh một tiếng, một đoàn nguyên khí mây mù phun ra ngoài, Tiêu Viêm chính là miệng há ra, đem Cao Khải nơi đó mua ngưng khí bảo đan ném vào trong mồm. Nhất thời, đan dược tại Tiêu Viêm thể nội cấp tốc tan ra, nó nơi đan điền, chính là xuất hiện một cái vòng xoáy, đem bốn phía nguyên khí liên tục không ngừng cưỡng ép hấp xả tiến vào Tiêu Viêm thể nội. Tiêu Viêm cũng là hơi kinh hãi, viên thuốc này có thể tăng lên 2 đến 3 lần hấp thu tốc độ. Bất quá đối với cựu tinh đấu tiên đến nói, thể nội vốn là giống như cái động không đáy. Một hai cái ngưng khí bảo đan hiệu dụng quá mức bé nhỏ, Tiêu Viêm chờ đợi ngưng khí bảo đan dược hiệu hoàn toàn biến mất về sau, mới đưa mình luyện chế tụ nguyên bảo đan đem ra, sau đó ném vào hắn trong miệng của mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Viêm chính là cảm giác được rõ ràng, thể nội, nơi đan điền, ngưng tụ ra 2 cái vòng xoáy, mà Tiêu Viêm thân thể bên ngoài. Bốn phía nguyên khí hình thành sương mù chính là bởi vì Tiêu Viêm cực nhanh hấp thu tốc độ vậy mà hình thành vòng xoáy, mà Tiêu Viêm chính là ngồi tại vòng xoáy trung ương nhất. Một màn này lập tức chính là để bốn phía tất cả mọi người là nghẹn họng nhìn trân trối, cảm giác được bốn phía nguyên khí đều hướng phía Tiêu Viêm phương hướng phun trào, đều là mặt lộ vẻ vô cùng vẻ kinh ngạc. Hồi lâu về sau, Tiêu Viêm mới rốt cục chậm rãi mở mắt ra đến, mà tại hắn mở to mắt thời điểm, thứ 7 tòa phun nguyên trên núi lửa. Bốn phía càng trở nên là một mảnh trong suốt, trước đó còn nồng đậm sương mù đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một đám thân ảnh ngồi xếp bằng ở chỗ kia, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Tiêu Viêm. Phun nguyên núi lửa tại Tiêu Viêm thời gian tu luyện bên trong, dâng trào 2 lần, nhưng là cái này 2 lần. Tiêu Viêm còn giống như cái động không đáy điên cuồng hấp thu phun nguyên núi lửa phun ra ngoài nguyên khí, mà bốn phía đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn nguyên khí bị Tiêu Viêm đoạt mất, đành phải hấp thu một điểm ăn cơm thừa rượu cặn. Không nghĩ tới cái này tụ nguyên bảo đang hiệu quả so cái này ngưng khí bảo đang trọn vẹn muốn mạnh hơn một nửa, cái này có thể hẳn là có thể bán cái giá tốt đi. Tiêu Viêm trên mặt cũng là lộ ra kinh ngạc, sau đó ánh mắt lấp lóe, lộ ra miệng cười. Muốn đầy đủ lợi dụng đấu thần liên minh tài nguyên, mà tụ nguyên bảo đang chính là Tiêu Viêm đánh vào đấu thần liên minh bước đầu tiên. Tiêu Viêm có 90 miếng, mà hắn chỉ cần cho mình lưu 40 miếng làm dự bị, còn lại 50 miếng đều có thể buôn bán. Về phần giá cả, làm sao tới nói, cũng phải so ngưng khí bảo đan đắt hơn một chút mới được. Cái này, vị sư huynh này, ngài vừa mới phục dụng thế, nhưng là ngưng khí bảo đan sao? Lúc này, chính là có trên một người trước chắp tay ôm quyền trực tiếp hỏi Tiêu Viêm. Tiêu Viêm hơi sững sờ, lắc đầu, nói, không phải, ngưng khí bảo đan, nhưng không có như vậy công hiệu. Quả nhiên, người này trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc, sau đó chính là nghiêm nghị nhìn xem Tiêu Viêm nói ra. Sư huynh khả năng nói cho ta tại chỗ nào có thể mua được sư huynh vừa mới phục dụng đan dược. Người này nhìn xem Tiêu Viêm tu luyện hiệu quả, chính là đỏ mắt không thôi, truy vấn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm mỉm cười, không nghĩ tới cái này cơ hội buôn bán nhanh như vậy liền đến. Cái này hàng tốt không sợ bán không được a. Cái này tụ nguyên bảo đan phương thuốc không giống với ngưng khí bảo đan. Trong tài liệu chỉ so với ngưng khí bảo đan quý 100 long linh tệ trái phải, nhưng là dược hiệu lại muốn mạnh hơn một nửa. Mà cuối cùng quy công, phải quy công cho sáng tạo ra đan này người, hắn đối tăng lên tu luyện một loại đan dược hiển nhiên rất có nghiên cứu. cho nên mới có thể sáng tạo mạnh mẽ như vậy. Tụ Nguyên Bảo Đan, hiển nhiên đan phương này người sáng tạo đã từng tất nhiên cũng là một vị danh chấn một phương luyện dược sư. Ngươi muốn mua? Tiêu Viêm hỏi. Nếu như sư huynh nguyện ý nói cho ta xuất xứ lời nói, người kia hiển nhiên cảm thấy Tiêu Viêm sẽ không nói cho hắn, dù sao nói cho bọn hắn cũng liền sẽ nhiều hơn một chút đối thủ cạnh tranh. Người nói chuyện cũng là ôm một tia tâm thái chờ may mắn. Tiêu Viêm trực tiếp khoát tay, chính là hiện ra 10 bình, quanh mình một đám thân ảnh nhìn thấy Tiêu Viêm bình ngọc trước mặt, chính là lập tức đều ngồi không yên, đều nhao nhao xông tới. Đan này tên là Tụ Nguyên Bảo Đan, chẳng qua hôm nay chỉ hạn lượng 10 bình, giá cả nha, liền 1.500 miếng long linh tệ đi. Nó dược hiệu chính là ngưng khí bảo đan một lần. Tiêu Viêm chậm rãi nói, đám người nghe vậy, đều là liếc nhau, ánh mắt bên trong lộ ra chất vấn. Phải biết, để cựu trọng thiên dược hiệu tốt nhất chính là Trần Lệ luyện chế ngưng khí bảo đan, mà trừ hắn ra, chính là chưa từng xuất hiện dược hiệu tốt hơn đan dược. Cho nên đám người nghe được Tiêu Viêm nói muốn mạnh hơn một lần, hiển nhiên, đều không người nào dám tin tưởng, dù sao 1.500 miếng long linh tệ cũng không phải một con số nhỏ. Không tin sao, không tin, thì thôi, Tiêu Viêm trực tiếp làm bộ, tay áo vung lên, liền chuẩn bị đem đan dược toàn bộ đều cuốn đi. Chờ chút, ta muốn một viên. Nhưng vào lúc này, vừa mới nói chuyện người kia chính là trong mắt nổi lên tinh quang, nói, người kia trực tiếp cho Tiêu Viêm chuyển 1.500 miếng long linh tệ, Tiêu Viêm thẻ bên trên số dư còn lại bắt đầu từ 9.000 biến thành 1.500. Tiêu Viêm cũng là mỉm cười, trực tiếp khoát tay, chính là ném ra ngoài một cái bình ngọc, người kia sau khi nhận lấy có chút chắp tay ôm quyền, sau đó chính là ngồi xếp bằng xuống, hắn dự định hiện trường liền thử một chút như thế Tụ Nguyên Bảo đang công hiệu. Tiêu Viêm cũng là không hoảng hốt, nhắm mắt ngưng thần, ước chừng qua nửa ngày về sau, người xung quanh chính là lại lần nữa vây lên Tiêu Viêm, đều là mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, nhao nhao trong tay cầm thẻ, muốn mua Tiêu Viêm Tụ Nguyên Bảo Đan. Bởi vì mới vừa từ trong tay Tiêu Viêm mua Tụ Nguyên Bảo Đan người kia, chính là như là vừa mới Tiêu Viêm như vậy, bốn phía nguyên khí hình thành vòng xoáy, phi tốc hấp thu nguyên khí. Một màn này chính là xác nhận Tiêu Viêm lời nói. So với ngưng khí bảo đan hiệu quả trọn vẹn muốn mạnh hơn một lần, Tiêu Viêm mỉm cười, nhìn xem bốn phía đám người, chậm rãi mở miệng nói ra, lần này số lượng có hạn, cho nên, người trả giá cao được. Tiêu Viêm vừa mới nói xong, người xung quanh trên mặt chính là lộ ra một vòng lúng túng, chẳng qua, dù sao có thể ở đây tu luyện chủ, đều không phải người nghèo, 1.000-2.000 long linh tệ còn có thể đem ra đánh. Ta ra 1.600, ta ra 1.600 năm. Ta ra 1.700. Nhất thời, toàn bộ tình cảnh liền có chút khống chế không nổi, giá cả chính là không ngừng kéo lên, từng cái sắc mặt ửng hồng. Nếu như tính toán ra, coi như có thể mua được Trần Lệ trong tay ngưng khí bảo đan, hai viên mới có thể chống đỡ Tiêu Viêm cái này Tụ Nguyên Bảo Đan một viên hiệu quả. Mà hai viên Tụ Nguyên Bảo Đan cần 3.000 long linh tệ, cho nên tính toán ra, 3.000 trong vòng có thể mua được Tiêu Viêm một viên ngưng khí bảo đan. Kia cũng là so Trần Lệ trong tay ngưng khí bảo đang muốn có lời, mà lại Trần Lệ trong tay ngưng khí bảo đang thường thường ở phía sau, giá cả sẽ gấp bội dâng lên, tối cao từng tăng tới qua 3.000 long linh tệ một viên, cho nên Tiêu Viêm Tụ Nguyên Bảo đang muốn có lời không ít. Các vị đừng có gấp, hôm nay tất cả mọi người ở đây ta đều có thể cung cấp một viên, giá cả liền thống nhất 2.000 miếng long linh tệ, tục ngữ nói tốt, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường, về sau nếu là mọi người có thể lẫn nhau chiếu ứng một chút, giá cả vẫn có thể lại có chỗ ưu đãi. Tiêu Viêm hít mắt cười một tiếng, chính là chậm rãi nói, đấu thần liên minh người và người cơ bản không có tín nhiệm, nhưng là thường thường là tình huống như vậy. Tiêu Viêm nếu như có thể hình thành một người mạch lưới, kia đối với Tiêu Viêm đến nói không thể nghi ngờ là rất nhiều chỗ tốt, chí ít tin tức sẽ không như bây giờ như vậy bế tắc. Cuối cùng nơi này tổng cộng có 30 người, Tiêu Viêm bán đi 30 miếng Tụ Nguyên Bảo Đan, cuối cùng thu lợi 4.500.000 miếng long linh tệ. Tăng thêm bản thân hắn 9.000. Bây giờ Tiêu Viêm thẻ bên trên đã là có 5.400.000 miếng long linh tệ. Nhìn xem thẻ bên trên số dư còn lại, Tiêu Viêm trên mặt chính là nổi lên nụ cười. Không nghĩ tới hồi vốn nhanh chóng như vậy, chẳng qua khoảng thời gian này Tiêu Viêm chính là muốn nhờ vào đó một lần đột phá đến cửu tinh đấu tiên hậu kỳ. Nếu như tại nguyên mạch linh sơn bên trong tu luyện, lại cộng thêm tử thần hư linh trong tháp ánh lửa bồ đoàn, đột phá đến cửu tinh hậu kỳ hẳn là thỉnh thoảng vấn đề nan giải gì. Mà trước đó một nại tùy tùng đã sớm trở mặt, dù sao một nại đã vẫn lạc, mà trong tay Tiêu Viêm xuất ra Tụ Nguyên Bảo đang liền đã sớm để bọn hắn quên cái gọi là cưu hận, lợi ích đương đạo thế giới. Mục Nại cũng là cho bọn hắn nhất định lợi ích. Bây giờ Mục Nại đã chết, như vậy bọn hắn cùng Mục Nại quan hệ trong đó chính là đoạn mất. Cho nên bọn hắn nhìn thấy Tụ Nguyên Bảo đang cùng như thế công hiệu thời điểm, bọn hắn đương nhiên là đứng ra, dứt khoát quyết nhiên mua Tiêu Viêm trong tay Tụ Nguyên Bảo đang. Sau đó vẫn không quên đối Tiêu Viêm chắp tay ôm quyền cảm ơn. Sao ngưng khí bảo đang hiệu quả muốn mạnh hơn một lần, đây là khái niệm gì? Giá cả bên trên còn muốn sao ngưng khí bảo đang càng thêm tiện nghi, nếu là truyền đi, có thể làm cho toàn bộ đệ cửu trọng thiên đều sôi trào lên, bởi vì đối với rất nhiều người mà nói, đều chỉ có thể mua được phẩm chất một loại thậm chí hạ đẳng ngưng khí bảo đan, tỉ như Trần Lệ xuất thủ ngưng khí bảo đan, cũng chỉ có thực lực cường đại mới có thể mua được, cho nên ngưng khí bảo đan dạng này gia tăng tốc độ tu luyện đan dược phi thường hy hữu. 15 ngày thoáng một cái đã qua, Tiêu Viêm lần này, lại lần nữa, là tìm được Cao Khải, sau đó lại mua 100 bức tụ nguyên bảo đan dược liệu. Đương nhiên, Tiêu Viêm lựa chọn đều là dù sao hạ đẳng dược liệu, nhưng dù cho như thế, Tiêu Viêm luyện chế ra đến tụ nguyên bảo đan dược hiệu, vẫn là ngưng khí bảo đan một nửa. Mà tại Tiêu Viêm trong tay mua được qua tụ nguyên bảo đan 30 mấy người, rất nhanh liền đem tin tức truyền khắp ra, bởi vì đệ cửu trọng thiên quá mức khổng lồ, muốn chỉ định tìm tới người nào đó, lại cũng không dễ dàng. Cho nên phần lớn người đều tại thứ bảy tòa nguyên mạch Linh Sơn chờ đợi Tiêu Viêm xuất hiện, nhưng thời gian kế tiếp bên trong, Tiêu Viêm lại ước chừng tốn hao một tháng, lại lần nữa luyện chế ra 100 miếng tụ nguyên bảo đan. Bây giờ Tiêu Viêm trong tay mua chút dược liệu về sau, lại chỉ còn hạ 24.000 miếng long linh tệ, mà Tiêu Viêm lần này chính là chuẩn bị đem mới luyện chế 100 miếng, cùng lần trước thừa 20 miếng toàn bộ bán đi. Đến lúc đó trong tay chính là có đầy đủ long linh tệ cung cấp Tiêu Viêm tu luyện. Thậm chí còn có thể có bó lớn còn lại. Một tháng sau, thứ bảy tòa phun nguyên trên núi lửa, đứng gần trăm đạo thân ảnh, rất nhiều người đều là mộ danh mà đến, mà lại đến đều là tại đệ cửu trọng thiên tiếng tâm lừng lại người, đều là không thiếu tiền chủ. Dù sao đang dược loại vật này, nhiều khi đều là có tiền mà không mua được. Ngưng khí bảo đang hy hữu vốn là để đám người rất khó mua được phẩm chất cao. Mà Tiêu Viêm 30 miếng tụ nguyên bảo đang bán đi, tin tức chính là truyền khắp ra. Tin tức càng truyền càng mở, một tháng, toàn bộ thiên bảo các đều lưu truyền Tiêu Viêm loại này bảo đan công hiệu, thậm chí một chút người tin đồn, đem tụ nguyên bảo đan hiệu quả thổi càng là vô cùng kỳ diệu. Mà tình huống như vậy, ngưng khí bảo đan thị trường tất nhiên là nhận xung kích, những luyện dược sư này chính là nhao nhao khó chịu, muốn tìm được cái này tụ nguyên bảo đan đầu nguồn chỗ. Những người này không biết chờ đợi bao lâu, Tiêu Viêm thân hình rốt cục lại lần nữa xuất hiện tại thứ bảy tòa phun nguyên trên núi lửa. Mà Tiêu Viêm xuất hiện, nhất thời, toàn bộ tình cảnh chính là khống chế không nổi. Tiêu Viêm cũng là bị cái này trăm đạo thân ảnh kinh hãi đến, không nghĩ tới 30 người nhanh như vậy chính là đem tin tức đều truyền ra. Tiêu Viêm vốn cho là đấu thần liên minh những người này tính cách chắc chắn sẽ bảo thủ bí mật, hiển nhiên Tiêu Viêm nhận biết là sai lầm, lại bất cẩn nhân tình người cũng có bằng hữu, mà bằng hữu. Sau đó, liền xuất hiện hơn 100 người chờ đợi Tiêu Viêm tràn cảnh. Sư huynh, ta ra 2.500. Ta muốn 10 cái. Ta ra 3.000, ta muốn 20 miếng. Ta ra 3.000 năm, ta tất cả đều muốn. Toàn bộ tình cảnh hoàn toàn mất khống chế, Tiêu Viêm tại chói tai trong tiếng ồn ào, chỉ cảm thấy mình bên tai có vô số con ruồi vang lên ong ong. Cục diện như vậy là Tiêu Viêm căn bản chưa từng tưởng tượng đến, Tiêu Viêm không nghĩ tới, phát tài vậy, mà như thế đơn giản, Tiêu Viêm nghe là một trận tê cả da đầu, sau đó rút cục thanh âm hơi nhỏ một chút. Tiêu Viêm đây mới là đứng tại trên đỉnh ngọn núi, bình phục mọi người một cái tăng cao cảm xúc, mới chậm rãi nói, mọi người không nên gấp gáp, hôm nay ta cam đoan mọi người chỉ ít có thể mua được một viên, sản lượng có hạn, thời gian có hạn, cho nên hôm nay chỉ có 120 miếng. Mỗi người nhiều nhất hạn lượng năm mai, dựa theo đấu giá quy tắc, người trả giá cao được. Tiêu Viêm trong tay chính là dẫn đầu xuất ra 5 bình tụ nguyên bảo đan, nhất thời, hơn 100 người chính là lại lần nữa sôi trào lên. Giá cả trực tiếp từ 5 bình 1 vạn một mực nhảy lên tới 1 vạn 5, cuối cùng 5 bình lấy 1 vạn 8 ngàn long linh tệ thành giao, về sau giá cả còn đang không ngừng kéo lên, chẳng qua phần lớn đều là lấy 5 bình 2 vạn giá cả thành giao, 120 miếng tụ nguyên bảo đan. Tiêu Viêm tốn hao một chút thời gian sau chính là toàn bộ bán ra, Tiêu Viêm, để phần lớn người đều mua được, mà bọn hắn đều rất vui vẻ, bởi vì có thể người tới nơi này đều không sai giờ tiền chủ. Tất cả mọi người tán đi về sau, Tiêu Viêm mới xuất ra mình thẻ, lúc này phía trên số dư còn lại biểu hiện 41 vạn long linh tệ. Tiêu Viêm nhất thời từ một cái nghèo khó khăn hộ biến thành một cái phú ông,

Mã Long Minh, đối với Tiêu Viêm loại thái độ này, trong lòng sát ý lập tức phóng đại, hắn đã đạt tới cựu tinh đấu tiên hậu kỳ, mà lại càng là sờ đến cựu tinh đỉnh phong cánh cửa. Tiêu Phong, ngươi ngay tại lão tử trước mặt giả bộ a, chờ kim bản đại điện thời điểm, lão tử không đem ngươi đánh răng rơi đầy đất ngươi hỏi ta. Mã Long Minh trong lòng lẩm bẩm. Đối với Tiêu Viêm ngạo mạn không nhìn thái độ, Mã Long Minh trong lòng càng ngày càng không thoải mái, lại thêm trước đó kinh ngạc, còn may là không có người trông thấy. Nếu là có người trông thấy, chỉ sợ Mã Long Minh cùng Tiêu Viêm tất nhiên sẽ ở đây có một trận huyết chiến. Dù sao Mã Long Minh trừ đệ cửu trọng thiên điện hạ cơ giả bên ngoài, cơ hội tuyệt đại bộ phận đấu thần trong liên minh đệ tử nhìn thấy hắn thời điểm, đều là 10 phần tôn kính. Dù sao tại đệ cửu trọng thiên, cựu tinh đấu tiên cũng coi là trong đó cường giả, bởi vì đạt tới đấu thần đều tiến về cao hơn mấy tầng trời, cho nên cựu tinh tại đệ cửu trọng thiên bên trong cũng coi là sức chiến đấu mạnh nhất. Mà lại Mã Long Minh rất sớm đã đột phá đến đệ cửu trọng thiên, thực lực bảng xếp hạng càng là trừ cơ giả bên ngoài xếp hạng thứ hai, thanh danh của hắn tại đệ cửu trọng thiên cũng là cực kỳ vang dội. Bị đám người nâng đuông chiều, Mã Long Minh trên thân tự nhiên là ngạo khí 10 phần, cơ giả sau khi bị thương, trong lòng của hắn đã tự xưng là chính hắn vì kế tiếp đệ cửu trọng thiên điện chủ, mặc dù còn chưa trở thành điện chủ, nhưng là trên thân cũng đã có điện chủ như vậy uy nghiêm cùng mặt mũi, dung không được nửa điểm bùn cát. Mà Tiêu Viêm ở thời điểm này lại là xuất hiện, đồng thời tại Mã Long Minh trên mặt mạnh mẽ quạt một bạt tai. Một tát này triệt để Mã Long Minh càng thêm vững tin mình nhất định phải lên làm đệ cửu trọng thiên điện chủ lòng tin, cho nên Mã Long Minh cũng nhịn xuống một hơi này, hắn muốn đột phá đến cựu tinh đấu tiên đỉnh phong, bởi vì hắn biết, cơ dạ cho dù thụ thương, nhưng nàng vẫn như cũ, là một đấu thần. Mã Long Minh thái thanh trừ đấu thần cùng đấu tiên ở giữa chênh lệch, cho nên duy chỉ có đột phá đến cựu tinh đấu tiên đỉnh phong, thậm chí nửa bước đấu thần mới có chiến thắng cơ dạ hy vọng. Còn có không đến thời gian 9 tháng, Mã Long Minh chuẩn bị hơn ngàn ngưng khí bảo đan, hắn tốn hao hắn tất cả tích xúc, chỉ vì buông tay đánh cược một lần. Nếu như có thể thuận lợi lên làm cái này để cựu trọng thiên điện chủ, cái này hơn ngàn miếng ngưng khí bảo đan long linh tệ, không cần thời gian một năm, hắn liền có thể nhẹ nhõm kiếm về. Nhưng là điều kiện tiên quyết là hắn có thể thành công, thuận lợi lên làm điện chủ. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.